xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, chương 1: Đi tới Hokage thế giới. Đây là một mảnh phi thường kỳ lạ thế giới. Ở cái này trên thế giới, duy nhất tồn tại sinh mạng chỉ có một tinh cầu. Hơn nữa cái này cái tinh cầu vô cùng to lớn, vượt xa khỏi hàng tinh khái niệm. Ở cái này cái trên tinh cầu lớn nhất trên đại lục, quốc gia cùng quốc gia trong lúc đó chiến hỗn loạn. Trong đó nào đó một cái quốc gia công chúa khát vọng hòa bình cho nên ăn trộm thần thụ cấm đoạn chi quả, thu được lực lượng thần kỳ. Vận dụng lấy cổ lực lượng này, nàng thành công thở bình thường chiến loạn. Vài năm sau cái này công chúa lại sinh ra đứa bé kế tiếp. Không nghĩ tới chính là đứa bé này cũng có loại này năng lượng kỳ dị. Mừng rỡ vạn phần, mà nàng cũng không biết. Chỉ có khó đã trước mắt tới. Bị ăn trộm cấm đoạn chi quả thần thụ vì đoạt lại cái này cổ thần kỳ lực lượng hóa thân làm hồng hoang mãnh thú áp dụng bạo lực hành động. Con thú này mọc thập cái đuôi, tướng mạo cực kỳ xấu xí. Đơn độc con mắt lớn vô cùng, trong mắt còn có cái này mấy vòng đen như mực văn lộ. Ở những văn lộ này trên phân biệt khắc ba cái câu ngọc. Nếu như Bardock ở đây, tuyệt đối sẽ kinh hô thành tiếng. Bởi vì đầu quái thú này không là người khác, chính là Hokage thế giới mạnh nhất vĩ thú thập vĩ. Mà cái này thế giới, chính là Hokage thế giới. Nuốt chửng đại hải, xé rách đại địa. Mượn tiền sơn nhạc, thập vĩ tàn bạo, hủy diệt vô số thôn trang quốc gia, có thể dùng vạn vật sinh linh chết tử thương tổn thương. Có vô số cường giả đứng ra ngăn cản quá, thế nhưng đều không thể đẩy lùi thập vĩ. Rốt cục, thập vĩ đi tới một cái tên là ngũ nước lớn địa bàn. Hắn lại bắt đầu tùy ý phá hư, vốn là nhân gian thiên đường biến thành A Tị địa ngục. Toàn bộ thế giới vô cùng thê thảm, trải qua hơn ngày liên tục phá hư, nguyên bản nhiều loại hoa cẩm sinh ngũ nước lớn trở nên khó coi. Mà rốt cục, có một người đứng dậy, hắn chính là Osusuki Vũ Y, cũng chính là hậu thế tục xưng lục đạo tiên nhân. Hắn chính là cái kia công chúa hài tử, vận dụng lấy hắn trời sinh tới nay cũng biết kỳ dị thuật. Hắn cùng với thập vĩ kịch liệt triển khai chiến đấu. Nhiều ngày đêm đi qua, hai người vẫn không có quyết ra thắng bại, mà bởi vì hai người bọn họ chiến đấu kịch liệt, đưa tới cả vùng đất đống hỗn độn không gì sánh được. Lục đạo lực lượng nguồn suối đến từ thần thụ chi quả, cùng thập vĩ lực lượng đầu nguồn vốn thuộc đồng căn, bọn họ người này cũng không làm gì được người kia. Mà đang ở vào thời khắc này, trên bầu trời không gian phá vỡ, lộ ra một cái đen nhánh lỗ đen. Bất quá cái này lỗ đen không một chút hấp lực cùng thắt cổ khí tức. Chuyện gì xảy ra? Lục đạo đang cùng thập vĩ rằng co, nhất kiện bầu trời phá nát mở, kinh hô thành tiếng, theo tiếng, thập vĩ cũng siêu không trung đầu đi ánh mắt, âm âm, ung ung. Từng đạo kinh lôi từ trong hắc động lao tới. Lập tức, một cổ kinh khủng vượt qua xa thập vĩ cùng lục đạo nghìn vạn lần khí tức vọt vào cái này thế giới. Một thân ảnh từ từ trong hắc động phiêu trồi lên. Cường tráng lại biêu hãn thân thể khôi ngô. Thúy lục sắc càn rỡ tóc dài. Lạnh lùng nghiêm nghị trên mặt của có khắc một đạo kinh người thập tự ba. Không sai, đột nhiên xuất hiện. Quấy rối lục đạo cùng thập vĩ chiến đấu người chính là Bardock. Giống mặt đối trước mắt đột nhiên đến tiểu tiểu nhân loại. Thập vĩ gầm nhẹ một tiếng. Không biết thế nào, hắn cảm giác người trước mắt thị phi nguy hiểm. Đây là thập vĩ. Mới ra lỗ đen đi ra Bardock liếc mắt liền thấy được dưới thân cách đó không xa thân hình khổng lồ. Còn không có xuyên qua trước hắn có thể tính là mọt game. Hokage kịch tình hắn hầu như quen thuộc đều có thể nhớ xuống. Trước mắt con quái vật này, không phải là thập vĩ à? Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao sẽ tới đến Hokage thế giới? Bardock nhíu mày một cái, hắn ở xuyên qua lỗ đen trước nghĩ tới rất nhiều có thể sẽ biết xuyên việt thế giới, nhưng chính là không nghĩ tới hắn sẽ mặc càng đến anime thế giới. Ngươi không phải cái này thế giới người, vì sao trở về đi tới cái này thế giới? Đột nhiên, bà Doc nghe được một cái leng keng mạnh mẽ thanh âm đàm thoại. Theo tiếng nói mà nhìn, hắn thấy được một cái tóc vàng lại người mặc ngũ hành áo gió người. Làm hắn khiếp sợ nhất là người này con mắt là Hokage thế giới tam đại nhãn một trong Rinnegan. Lục đạo tiên nhân, không tự chủ, bà Doc nói ra tên này, lại tỉ mỉ nhìn một cái, người này tướng mạo cùng hóa trang. Quả thực cực kỳ giống đệ tứ Hokage, ngươi biết danh hiệu của ta, ngươi đến tột cùng là ai, có mục đích gì? Lục đạo vô cùng giật mình, cũng vô cùng lo lắng, tự từ nơi này ngươi đến sau đó, vô hình chung thì có một cổ hơi thở đè nặng hắn, làm cho hắn khó có thể hô hấp, hắn mạnh bao nhiêu chính hắn tương đối tinh tường, ở cái này trên thế giới. Hắn có thể nói là đệ nhất người. Cũng bởi vì hắn lợi hại như vậy, cho nên mới gọi tự mình vì lục đạo tiên nhân, ta sao? Ha ha, ta là thần hủy diệt. Bà Doc lần đầu tiên cho mình cộng thêm biệt hiệu. Vì sao xưng mình là thần hủy diệt? Bởi vì hắn cùng thần hủy diệt là cùng một đẳng cấp nhân vật. Hắn còn nhớ rõ vai đánh bại trước hắn nói. Một cái vũ trụ không thể tồn tại hai cái thần hủy diệt. Bất quá hắn sớm muộn sẽ biết siêu việt thần hủy diệt cảnh giới này. Thần hủy diệt chỉ là hắn ngắn ngủi danh hiệu. Thần hủy diệt, ngươi là thần. Lục đạo khiếp sợ gọi vào. Người khác gọi hắn là tiên nhân. Nhưng hắn biết mình căn bản cũng không phải là cái gì tiên. Hắn chỉ là ở trong mắt người khác quá cường đại mà thôi. Người trước mắt xưng mình là thần, không biết là chân thần hay là giả. Đây là lục đạo tâm lý ý tưởng. Ta chính là thần. Bà Doc híp lại hai mắt, thúy lục sắc dáng vẻ bệ vệ bốc cháy lên, khí thế khổng lồ, uy áp phủ xuống toàn bộ thế giới. Cái này là lực lượng bực nào? Lục đạo cùng thập vĩ đồng thời choáng váng. Lục đạo Rinnegan run một cái. Thập vĩ vĩ đại con người mất thất thần, quá cường đại, đây thật là thần linh lực lượng. Lục đạo trên mặt của lưu lại mồ hôi lạnh, hắn vẫn đầu một lần có quỳ dưới đất cảm giác, gào khóc gào a. Thập vĩ tuy là tràn đầy dã tính, thế nhưng trực giác nói cho hắn biết cái này tự xưng thần hủy diệt nhân không phải là mình có thể chống đỡ, lập tức. Hắn thì có thoát đi chiến trường cảm giác 4-1, hừ, ta bất quá sử xuất một phần vạn khí tức. Hokage thế giới quả nhiên không thể sánh bằng Dragon Ball thế giới. Căn bản không thuộc về một cấp bậc. Bà Doc vòng lòng nghĩ đến, hắn ước đoán mình nếu là hoàn toàn bạo phát, vô cùng có khả năng đưa tới toàn bộ thế giới hỏng mất. Toàn bộ thế giới là hai người các ngươi hủy thành như vậy. Bà Doc lúc này mới phát hiện phương viên cân nhắc trăm dặm địa phương đều là một mảnh hỗn độn. Kết quả là hỏi, là, vâng, đúng, đấy, tiền bối, trước mắt đầu này man hoang mãnh thú là sự kiện lần này đầu sỏ gây nên. Còn xin tiền bối định đoạt đi. Lục đạo lúc này nhưng thật ra rất an phận, dù sao mình thực lực xa kém xa đối phương. Hắn coi như là chân chính tiên nhân ước đoán cũng không có thể cùng cái này thần hủy diệt so sánh. Với cầu thanh, từ nay đến cuối tháng có thể sẽ boom hết chuyện. Ai rảnh bấm F5 ở ngoài bìa chuyện vài lần dùm. Để tăng view của chuyện, lên BXS Hot trong tuần. Không cần đợi nó lốt đâu. Chỉ cần bấm F5 liên tiếp là đờ si. Càng nhiều càng ít. Loa cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.